ở Khoa học Thế giới học cao trung. Tác giả: Dư Tố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 930, chương 938. Ta rất hiếu kỳ ngươi năm đó tại sao muốn rời khỏi. Cẩn thận, Kamikawa-san cũng không nhúc nhích những thứ đồ này. Chỉ là nhìn một hồi. Sau đó đem cái dương chụp lấy. Bày ra vị trí cùng nguyên lai xem không ra bất kỳ khác biệt. Ánh trăng từ từ bị mây đen bao phủ. Kamikawa-san tới lặng lẽ. Lại đi lặng lẽ. Phảng phất chỉ là hơn nửa đêm ngẫu hứng đến trong nhà người khác lữ cái du. Kamikawa-san đi rồi. Trên giường Miyawa Keitasu mở mắt ra. Hắn mở mắt ra. Nhìn đen kịt trần nhà. Trong phòng quá đen. Cho tới hoàn toàn không thấy rõ trong mắt hắn tâm tình. Các loại đầu mây đen bên trong nhô đầu ra ánh trăng một lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Thời điểm, hắn đã nhắm hai mắt lại. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu ở Hausen Kiyoshi biệt thự lên. Hausen Kiyoshi ôm mèo, nhấc theo một cái vali xách tay từ trong phòng đi ra. Hắn về liếc mắt nhìn ánh mặt trời bên trong nhà cũ. Sờ sờ trong lồng ngực mèo. Mèo tương đương, mèo đen thoải mái kêu một tiếng. Hắn cúi đầu, đối với trong lồng ngực mèo nói. Mấy ngày nay chúng ta đi chỗ khác ở một hồi. Ngươi phỏng chừng sẽ có chút không quen. Có điều nơi đó có rất nhiều con chuột cho ngươi chảo. Nghe được con chuột cái từ này. Trong lồng ngực mèo lập tức hưng phấn lên. Nó meo meo meo gọi. Vô cùng chờ mong đi hướng về mới trụ sở. Hausen Kiyoshi cười khẽ một tiếng. Giữa hai lông mày nhưng mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Lần thứ hai sẽ về liếc mắt nhìn nhà này nhà cũ. Hắn ngồi trên chờ đợi ở cửa xe. Ồ, Hausen Kiyoshi cũng ra ngoài. Hắn đi nơi nào? Tiếp đến Hoshinosu tin tức. Kamikawa-san tương đương kinh ngạc. Ngày hôm qua Miyawa Keitasu từ một nơi nào đó về nơi ở. Ngày hôm nay Hausen Kiyoshi ra ngoài không biết đi hướng về nơi nào. Hai người kia sợ không phải hẹn cẩn thận. Không rõ ràng. Hắn đi đều là đường nhỏ. Trên đường quản chế rất ít. Truy tung rất khó khăn. Không cần truy tung hắn. Hiện đang truy tung hắn cũng không ý nghĩa gì. Hausen Kiyoshi có thể đi địa phương quá nhiều. Bọn họ biết thân phận của hắn lâu như vậy. Tự nhiên nên tra đều tra xét. Lúc này lại truy tung đối phương hướng đi. Ý nghĩa không lớn. Hắn là chính mình lái xe sao? Không có. Lái xe là một người đàn ông. Hoshinosu lấy ra một tấm quản chế lên vỗ tới bức ảnh. Phát ra qua đi. Trong hình lái xe là một người đàn ông. Nam nhân đeo kính đen. Dung mạo ở cửa sổ xe che chắn dưới xem cũng không rõ ràng. Kamikawa-san nhìn cái này người. Lúc ẩn lúc hiện cảm giác thật giống ở đâu gặp. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Rốt cục nhớ tới đến ngày hôm qua ban ngày ở Miyawa Keitasu nơi ở phụ cận gặp cái này người. Bởi vì hắn ăn mặc một thân đen. Còn đeo kính đen. Như nhà ai mời bảo tiêu. Vì lẽ đó nhìn nhiều một chút. Nhưng không nghĩ. Người này lại là Hausen Kiyoshi tài xế. Như vậy. Hausen Kiyoshi sắp xếp một người như vậy ở Miyawa Keitasu nơi ở phụ cận làm gì? Nguyên bản Kamikawa-san cho rằng Miyawa Keitasu sẽ nhân Hausen Kiyoshi không ở nhà khoảng thời gian này. Đi gia đình hắn lắp đặt hắn cái kia kỳ kỳ quái quái chất nổ. Nhưng không nghĩ, này liên tiếp mấy ngày, Miyawa Keitasu đều không ra ngoài. Mãi đến tận Hausen Kiyoshi trở về một ngày kia, Miyawa Keitasu nhấc theo vali xách tay ra cửa. Kamikawa-san dịch dung thành một cái bước đi không nhìn đường thiếu niên. Không cẩn thận đụng vào xông tới mặt Miyawa Keitasu. Sau đó lặng yên không một tiếng động hắn trong quần áo nghiêng về dán cái máy nghe lén. Rất không để ý ngã lời xin lỗi sau. Kamikawa-san nghe ca tiếp tục đi về phía trước. Hắn vừa đi một bên ngâm nga ca hát. Hoàn toàn không có chú ý tới Miyawa Keitasu quay đầu lại vẻ mặt không tên liếc mắt nhìn hắn. Ngày hôm nay khí trời cũng không long lanh. Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc. Có muốn mưa dấu hiệu. Miyawa Keitasu đứng ở Hausen Kiyoshi cửa nhà. ấn xuống chuông cửa, cùng lần trước như thế. Cửa lớn rất nhanh mở rộng. Haozhen Qiuxi ra ngoài tới đón tiếp hắn. Chỉ là cùng lần trước không giống nhau là, lần này đến bái phỏng, chỉ có một mình hắn. Nhìn thấy hắn đến, Haozhen Qiuxi cười rất vui vẻ, như là thật sự rất cao hứng nhìn thấy hắn. Miyawa Keitasu cảm thấy nụ cười này rất là chói mắt, nghiêng đầu đi, không nhìn tới cái kia khuôn mặt tươi cười. Haozhen tiên sinh mấy ngày nay không ở nhà sao? Ta mấy ngày nay nguyên bản là ở nhà bạn, nghe ngươi ở trong điện thoại nói muốn đến bái phỏng, cố ý chạy về, là ta quấy rối, không có chuyện gì, ta còn rất yêu thích với các ngươi những người trẻ tuổi này chờ cùng nhau. Sẽ làm ta cảm giác mình cũng tuổi trẻ lên. Haozhen Qiuxi tầm mắt rơi xuống trong tay hắn nhấc theo vali xách tay lên, nghi hoặc mà hỏi, đây là ta sưu tập một ít quý giá cô bản thư tịch. Có điều thật nhiều đều hư hao. Muốn hỏi một chút Haozhen tiên sinh có không có cái gì phương pháp có thể chữa trị. Haozhen Qiuxi nâng quai hàm nghĩ đến một hồi. Ta ngược lại thật ra có bằng hữu là làm sách cổ chữa trị. Có thể giúp ngài hỏi một chút. Vậy thì phiền phức ngài. Hai người vừa nói vừa đi vào nhà đến. Trong phòng mèo đen nhìn thấy Miyawa Keitasu. Muốn nhảy đến trên đầu hắn đi. Nhưng mà nhảy lên lực không đủ. Ở giữa không trung bị Haozhen Qiuxi tiếp được. Thấy con kia mèo đen không có phản ứng gì. Hoàn toàn không có cảm giác đến nguy hiểm dáng vẻ. Miyawa Keitasu thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn thật lo lắng này con mèo đen lại nhận ra được nguy hiểm, dẫn đến hắn khoảng thời gian này tâm huyết uổng phí. Miyawa Keitasu tiến vào cái dương phóng tới trên bàn, không có muốn mở ra ý tứ. Haozhen Qiuxi cũng không có muốn xem ý tứ. Hắn tựa hồ là cái gì cũng không biết như thế. Từ phòng bếp bưng tới hai chén hồng trà, cùng Miyawa nhẹ thần nhàn tán gẫu. Ta nhớ không lầm, Miyawa tiên sinh năm nay 28 đi. Hắn nói là câu nghi vấn, dùng nhưng là khẳng định ngữ khí. Miyawa Keitasu buông xuống con ngươi, không mặn không nhạt ừ một tiếng. Nếu như con trai của ta xuất thế, mấy năm nên cũng 28. Haozhen Qiuxi nói tới cái này, ngữ khí phức tạp, phiền muộn vừa thương xót thương. Miyawa Keitasu không có đáp lại hắn. Hắn tự nhiên nói tiếp. Ta đã từng rất chờ mong con trai của ta xuất thế. Đó là ta cùng người yêu cái thứ nhất ái tình kết tinh. Nhưng mà bất ngờ thường thường làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lại như lốc xoáy như thế. Đem cuộc sống của ta quấy nhiễu phá toái không thể tả. Miyawa Keitasu rốt cục ngẩng đầu lên. Thần sắc hắn lạnh lùng dị thường. Là tốt rồi, xem một cái người đi đường xa lạ, mà không phải một cái kẻ thù. Người đã từng nói bởi vì nào đó một số chuyện, không thể không ở thê tử tới gần sinh nở thời điểm đi chỗ khác đi công tác. Ta rất hiếu kỳ, người không thể cự tuyệt sao? Tại sao không đi không được đây? Nói tới cái này, Haozhen Qiuxi mặt lộ vẻ cay đắng. Thê tử ta từng theo ta như thế, cũng là công ty một thành viên. Bởi vì đã từng bị thương, vì lẽ đó vẫn đang tiếp thu công ty trị liệu. Loại này trị liệu chỉ có thể giảm bớt, cũng không thể hoàn toàn trị tận gốc. Đơn giản sinh hoạt hàng ngày cũng không có ngại. Sau đó bất ngờ mang thai. Lấy thân thể của nàng tình hình, sinh ra hài tử rất lớn có thể sẽ người yếu nhiều bệnh, thậm chí chết sớm. Vì hài tử có thể kiện Yasunari dài, nàng tiếp nhận rồi công ty đến tiếp sau trị liệu. Quá trình trị liệu rất rườm rà, kéo dài rất lâu. Mặc dù là nội bộ công ty công nhân, tiếp thu trị liệu cũng là cần trả tiền. Bằng vào chúng ta khi đó tuổi, trên người tự nhiên không thể có quá nhiều tiền. Miyawa Keitasu, cuộc đời của ta từ 25 tuổi mới coi như bắt đầu. Miyawa Keitasu sinh ở một cái mùa đông giá rét, dường như lông ngỗng như thế, hoa tuyết rì rào từ không trung rơi rụng, đem toàn bộ thế giới bao trùm thành trắng bạc. Cao bằng nửa người tuyết dày tầng không chỉ chặn ngoại giới đến nơi này con đường, cũng trở ngại tin tức truyền bá. Trong núi sâu yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chu vi ngàn mét không gặp một con vật sống. nhưng ở bị dày đặc tiết lớn bao trùm dưới đất. Một cái sinh mệnh chính khi sinh ra, uể oải mẫu thân dùng hết thảy khí lực đem hắn sinh ra. Nhưng này gầy yếu hài tử nàng còn chưa nhìn một chút liền bị ôm đi. Miyawa Keitasu đối với thế giới nhận thức là từ 3 tuổi bắt đầu. Ở trước 3 tuổi, hắn phần lớn thời gian đều là mê man ở hòm giữ nhiệt bên trong. Không vẻn vẹn là hắn, cái này ấm áp lại sáng rực trong phòng còn có không ít như hắn như vậy hài tử. Trong suốt pha lê đem hắn bao phủ, hắn vô sư tự thông học được bò sát. Cho dù hắn bò rất gian nan, hắn mỗi ngày đều hội phí lực tiến đến pha lê một bên. Xem những kia đồng dạng nằm ở lồng pha lê bên trong đứa bé. Nhưng này chút đứa bé thật giống đều không cái gì việc lực. Phần lớn thời điểm đều là đang ngủ. Tình cờ tỉnh lại cũng chỉ có thể khóc nháo. Hắn là trong này duy nhất một cái khác loại. Ăn mặc áo blau nhân viên ở bên cạnh đi tới đi lui. Trong tay bọn họ cầm giấy bút. Không dừng đối với mỗi một cái đứa bé viết vẽ vời. Bọn họ sẽ dùng hiện ra hàn quang lỗ kim đâm vào hắn mềm mại da thịt. Tiêm vào tiến vào một ít hắn không biết là món đồ gì chất lỏng. Châm đâm thủng da thịt cảm giác rất đau. Hắn mỗi lần đều sẽ khóc lớn tiếng nháo. Nhưng mà tiếng khóc cũng sẽ không cho chữa bệnh và chăm sóc nhân viên mang đến chút nào thương hại. Làm hắn bắt đầu đối với thế giới có nhận thức sau khi một người đàn ông đem hắn mang về nhà. Người đàn ông này tự xưng là cha của chính mình. Nhưng khi đối phương ôm hắn thời điểm, hắn nhưng không có cảm giác đối phương có bao nhiêu vui sướng. Nam nhân ôm hắn tư thế rất cứng ngắc. Hắn bị ôm đến mức rất không thoải mái. Nhưng nam nhân hoàn toàn không cảm giác được những này. Tự nhiên đem hắn báo trở về nhà. Rời đi gian phòng kia thời điểm, hắn nỗ lực dướn cổ lên về liếc mắt một cái. Những kia đồng dạng chứa ở hòm giữ nhiệt bên trong với hắn như thế hài tử đã ít đi rất nhiều. Sau đó qua rất lâu hắn mới biết, những kia biến mất bọn nhỏ cũng không phải bị cha mẹ tiếp đi rồi. Mà là sinh mệnh từ từ trôi qua, lặng yên không một tiếng động trở thành bị tiêu hủy thất bại phẩm. Nam nhân nhà rất lớn, chỉ là ở nhà thời gian không hề nhiều. Mỗi lần phụ thân trở về, đều là hắn vui vẻ nhất thời điểm. Người đàn ông kia tuy rằng không hề hiểu làm sao mang tiểu hài tử, nhưng hắn các loại ngốc thử nghiệm như cũ bổ khuyết chỗ trống tình yêu của cha. Hắn dựa vào bảo mẫu chăm sóc từ từ trưởng thành đến 5 tuổi. 5 tuổi thời điểm, hắn sinh một cơn bệnh nặng, hôn mê thật nhiều ngày. Sau khi tỉnh lại, hắn nhìn thấy hắn cái kia vị phụ thân, đồng thời phát hiện mình lại trở về cái kia màu trắng trong phòng. Chỉ là gian phòng này cùng nguyên lai không giống nhau. Nguyên lai gian phòng có rất nhiều lồng pha lê, bên trong thả tiểu hài tử, mà gian phòng này có một tấm mềm mại giường. Hắn nằm ở trên giường, trên mặt mang theo chụp dưỡng khí, trên cánh tay cắm vào ống truyền dịch. Cha của hắn an vị ở giường một bên. Phụ thân nói, chính mình thân thể rất kém cỏi, nhất định phải ở bệnh viện bên trong tiến hành trị liệu. Hắn cần nỗ lực kiếm tiền vì hắn trị liệu. Một rảnh rỗi liền sẽ tới nhìn hắn. Hỏi hắn muốn cái gì lễ vật. Đối với tiểu hài tử mà nói, lễ vật cái gì mãi mãi cũng là tiếp theo. Cha mẹ làm bạn mới là quan trọng nhất. Nhưng hắn trưởng thành rất sớm. Biết phụ thân công tác rất khổ cực. Vì lẽ đó rất hiểu chuyện cũng không có yêu cầu phụ thân thường xuyên đến nhìn hắn. Hắn không có trải qua học. Nhưng phụ thân cho hắn mang qua rất nhiều sách, từ khai sáng giáo dục, đến đơn giản trường học chương trình học. Hắn dựa vào vài cuốn sách, học xong phổ thông tiểu hài tử cần 6 năm mới có thể học xong đồ vật. Khi đó, hắn 6 tuổi, hắn bắt đầu đối với thế giới sản sinh hiếu kỳ. Đối với vạn sự vạn vật đều ôm ấp lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bệnh viện bên trong chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không hề hữu hảo. Bọn họ phần lớn trầm mặc ít lời, chỉ có một cái rất trẻ trung, cười lên rất ngọt tỉ tỉ đồng ý nói chuyện với hắn. Hắn muốn nhìn một chút bệnh viện bên ngoài là hình dáng gì, muốn biết bệnh viện tại sao không nhìn thấy cửa sổ, muốn biết bệnh viện bên trong tại sao chỉ có hắn một đứa bé. Làm hắn hỏi ra những vấn đề này thời điểm, tỉ tỉ kia cười rất gian nan, Hắn thật giống đã hiểu cái gì, lại thật giống cái gì cũng không hiểu. Sau đó, thân thể của hắn khá hơn nhiều, liền bị phụ thân tiếp trở về nhà. Hắn ngồi ở trong xe, cả khuôn mặt kề sát ở trên cửa sổ, một đôi mắt không chớp một cái mà nhìn phong cảnh phía ngoài. Nguyên lai cái kia bệnh viện bên ngoài là bộ dáng này. Xanh tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, hắn ngồi ở trong xe, theo uốn lượn sơn đạo trở lại đồng dạng ở vào thâm sơn nhà. Cho dù một năm không thấy, bảo mẫu cùng quản gia như cũ là dáng dấp lúc trước. Trong nhà cũng duy trì dáng dấp lúc trước không có một chút nào biến động. Khả năng ghi nhớ của hắn tương đối tốt, có thể nhớ tới mỗi một thứ một năm trước thả vị trí. Đồng thời không kém chút nào. Có lẽ là xuất phát từ một loại nào đó tự mình bảo vệ. Hắn chưa từng có cùng người khác nói qua chuyện này. Mặc kệ là phụ thân, vẫn là cái kia mặc áo blau tỉ tỉ. Biệt thự này tọa lạc với cách này cái bệnh viện không hề tính xa xôi Yamanaka. Trừ quản gia, bảo mẫu cùng phụ thân ở ngoài, hắn chưa từng có ở biệt thự bên trong từng thấy những người khác. Cho dù hắn đi ra biệt thự là như thế, hắn sẽ hỏi thăm tới mẫu thân. Cuốn sách ấy tiểu hài tử đều có mẫu thân. Tại sao hắn không có? Phụ thân nói, mẹ của hắn dùng hết toàn lực sinh ra hắn. Sau đó mất, hắn là ngưng tụ mẫu thân hết thảy kỳ vọng sinh ra. Hắn phải cố gắng sống sót, khỏe mạnh lớn lên. Hắn nghe được sau khi rất vui vẻ, bởi vì hắn là bị yêu. Hắn là ngưng tụ yêu thương mà sinh ra. Cái kia vị không tồn tại mẫu thân liền như là khô cạn trong sa mạc xuất hiện một vũng thanh tuyền. Tẩm bổ hắn, cũng tẩm bổ mảnh này sa mạc. Hắn cũng không có trải qua học, nhưng quản gia tiên sinh vô cùng tinh thông giáo dục. Mặc dù là quốc trung hoặc là cao trung tri thức, biết được hắn có thể học, quản gia đều sẽ dạy cho hắn cái này còn chưa đầy 10 tuổi hài tử. Bọn họ thật giống không có chút nào kinh ngạc tại sao hắn một cái không 10 tuổi hài tử có thể học như thế thâm ảo tri thức. Chỉ là từ chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, hắn đối với những này nhận thức là thiếu thốn. Không ý thức được điểm này. Hắn ở biệt thự bên trong đợi đến 10 tuổi. Nhưng thân thể của hắn cũng không có như hắn hy vọng như vậy trở nên khỏe mạnh. Ngược lại càng ngày càng gầy yếu. Ở 10 tuổi năm ấy hắn lại hôn mê một lần sau khi phụ thân đem hắn đưa vào nguyên lai cái kia bệnh viện. Hắn khi đó mới ý thức tới. Chỗ đó cũng không phải bệnh viện, mà là một cái ở vào dưới đất phòng thí nghiệm. Hắn nằm ở trắng nõn trong phòng, trên người cắm vào đủ loại cái ống. Những kia ăn mặc áo blau đám người dùng máy móc kiểm tra đầu óc của hắn, hỏi dò hắn loại này các dạng hoặc đơn giản hoặc thâm ảo vấn đề. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà đen. Những kia ăn mặc áo blau người thật giống như biến thành đủ loại quái thú. Bọn họ mắt nhìn chằm chằm, dường như muốn một cái đem hắn nuốt vào. Hắn ngột ngạt trong lòng hoảng sợ, trả lời vấn đề của bọn họ. Hắn có chút đáp đi ra, có chút không có. Cũng không phải hắn không đáp lại được, chỉ là đơn thuần không muốn trả lời. Các loại đo lường kết thúc sau, hắn nghe được đầu lĩnh cái kia áo blau thấp giọng nỉ non một câu. Xem ra, chỉ là cái bán thành phẩm. Cho dù hắn từ chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, nhưng hắn như cũ có thể nghe hiểu bán thành phẩm là có ý gì. Bán thành phẩm, tại sao hắn là bán thành phẩm? Nếu như là bán thành phẩm, đúng hay không còn có thất bại phẩm cùng thành phẩm? Ba ba đây, ba ba ở nơi nào? Ta tại sao muốn đợi ở chỗ này? Hắn tại sao không bồi tiếp ta? Ẩn sâu hoảng sợ cùng ngột ngạt bộc phát ra. Từ một khắc đó, hắn đối với mình, đối với xung quanh, đối với thế giới sản sinh hoài nghi. Hắn lớn tiếng chất hỏi bọn họ, khóc nháo muốn tìm cha của chính mình. Những người kia đối với phản ứng của hắn rất là lạnh nhạt. Đè lại hắn, cho hắn tiêm vào một nhánh trấn định tề. Sau đó hắn liền mất đi ý thức. Hắn ở cái căn cứ này bên trong sinh hoạt 15 năm. Này 15 năm, hắn từ vừa mới bắt đầu bất an, lo lắng, sợ sệt, đến cuối cùng tuyệt vọng, vắng lặng, điên cuồng, hắn vẫn rất thông minh, chỉ là bởi nhận thức có hạn, rất nhiều thứ không thấy rõ thôi. Phụ thân như cũ là cái kia phụ thân. chỉ là bởi tâm thái là xong. Hắn liền phát hiện rất nhiều dĩ vãng không nhìn thấy đồ vật. Phụ thân đối với hắn phần lớn thời điểm đều là lạnh nhạt. 10 tuổi trước cũng còn tốt. Hắn còn có thể thử nghiệm học tập nếu như là một cái phụ thân. Nhưng từ khi hắn 10 tuổi tiến vào phòng thí nghiệm sau khi mỗi lần nhìn thấy người đàn ông kia, đối phương đều là lạnh lùng mà xa cách. Đối với tại sao đưa hắn tới đây, cũng chỉ nói là hắn bệnh rất kỳ lạ, chỉ có nơi này có thể chữa trị. Đối với phụ thân xa cách, hắn từ từ thu lại đối với phụ thân không muốn xa rời. Đối phương nhận ra được, chỉ là trầm mặc, cũng chỉ có thể trầm mặc. Hắn xem sách chậm rãi từ thú vị tính nhi đồng sách báo biến thành sâu sắc mà lại khắc cốt văn học tác phẩm, những kia văn tự đem trần trụi hiện thực từng chút xé ra ở trước mặt hắn. Nhìn lại những năm này từng tí, hắn sâu sắc không gì sánh được nhưng mà tàn nhẫn là ý thức được chính mình đến tột cùng là một nhân vật ra sao. Hắn cũng không phải cái gì bao hàm cha mẹ kỳ vọng mà đản sinh ra hài tử. Hắn chỉ là một cái vật thí nghiệm, là theo số đông nhiều trẻ mới sinh bên trong tiếp tục sống sót một cái bán thành phẩm. Phòng thí nghiệm bên trong chuột trắng nhỏ là thống khổ, nhưng trên tinh thần duy nhất an ủi biến mất nhường thống khổ càng gấp bội. Hắn cả ngày ngâm mình ở sách vở thế giới bên trong, ý đồ dùng những thứ đồ này đến tê liệt chính mình. Nhân viên thí nghiệm không hề ngăn cản hắn đọc sách, rất gì về phần bọn hắn sẽ đưa tới đủ loại sách, lấy này đến kiểm tra hắn năng lực học tập. Một cái tuyết lớn đầy trời mùa đông, hắn ăn mặc đơn bạc quần áo chui ra cái này ở vào dưới đất căn cứ thí nghiệm. Giữa bầu trời hoa tuyết từ không trung bay xuống, màu trắng, mỏng manh một mảnh rơi vào trên mặt của hắn, sau đó cấp tốc tan ra. Bốn phương tám hướng gió lạnh kéo tới, hắn dùng mình một cái. Hắn quấn chặt trên người đơn bạc quần áo, dùng trộm đến chìa khóa trốn vào một trong chiếc xe. Hắn cũng không biết lái xe, nhưng này bản cùng ô tô liên quan sách hắn liên tục nhiều lần xem qua rất nhiều lần. Càng là ở trong lòng diễn luyện qua rất nhiều lần nên làm gì lái xe. Nhưng nghĩ tới lại tốt chung quy không ngăn nổi chân chính bắt đầu. Hắn gian nan điều khiển chiếc xe này, dựa theo ký ức bên trong bản đồ đi hướng về thế giới bên ngoài. Chờ hắn từ vùng núi chạy đến nội thành thời điểm, chiếc xe này như là bị nhào nặn trăm ngàn lần, động cơ nắp đều đang bốc khói. Cái này là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân thực thành thị. Nhưng mà hắn nhưng không có thoát đi cao hứng. Ngược lại, mê man cùng không biết làm thế nào đem cả người hắn bọc. Hắn không biết nên đi con đường kia, không biết nên đi nơi nào ăn cơm, không biết mình nên làm cái gì. Hắn thật giống cùng thế gian này không có bất cứ liên hệ nào. Một cái quần áo đơn bạc thiếu niên đứng ở tuyết lớn bên trong. Trong đôi mắt tất cả đều là mê man cùng khủng hoảng. Ven đường người hảo tâm dẫn hắn đi đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát đại khái là duy nhất có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn địa phương. Nhưng mà đồn cảnh sát đối với hắn mà nói cũng không phải một chỗ tốt. Cảnh sát ánh mắt nhìn hắn lại như ở xem một cái không hiểu chuyện rời nhà trốn đi tiểu hài tử. Bọn họ hỏi dò cha của hắn họ tên, hỏi dò hắn gia đình địa chỉ, thử đem hắn đưa về nhà mình bên trong. Trên đời xưa nay không có tường nào gió không lọt qua được. Huống chi này phiến tường bản thân sẽ không có che chắn. Phụ thân rất nhanh liền tìm tới. Từ đồn cảnh sát bên trong mang đi hắn. Hắn biết sau khi trở về hắn như cũ sẽ bị đưa đi cái kia phòng thí nghiệm. Nhưng mà Hu Tịch Đằng vốn đã chứng cứ hắn là đối phương nhi tử. Hắn chỉ là một cái đùa tiểu tính tình, tùy hứng rời nhà trốn đi không nghe lời đứa nhỏ thôi. Hắn dãy dụa, nhưng không có người giúp hắn. Những cảnh sát kia làm dịu hắn dễ nghe lời. Sau đó nhiệt tâm đem hắn đưa vào trong xe. Bị trói tiến vào trong xe, hắn hiển nhiên là có chút nhận mệnh. Hắn hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng từ thành thị từ từ biến trở về núi rừng. Trận này hắn mưu tính một lúc lâu hí kịch hóa thoát đi. Vẻn vẹn qua một ngày, liền tuyên cáo thất bại. Tại sao phải chạy chứ? Đằng trước lái xe nam nhân hỏi hắn, tại sao không chạy đây? Hắn hỏi ngược lại, xe bên trong hồi lâu không có hồi âm. Hiển nhiên là nam nhân cũng không biết nên trở về cái gì. Một lúc lâu, đằng trước chậm rãi truyền đến một tiếng thở dài. Người làm quá không sạch sẽ. Cho dù chạy, cũng sẽ bị tóm lại. Vậy ta nên làm như thế nào? Hắn nghiêm túc thỉnh giáo. Rõ ràng hai người ai cũng không có nói. Nhưng song phương thật giống ngầm hiểu ý kết thúc đoạn này phụ tử quan hệ. Nam nhân đem lái xe đến cái kia tòa hắn ở rất lâu trước biệt thự. Lúc xuống xe, hắn nói, ngươi không có chạy, chỉ là ta đón ngươi trở về một chuyến. Miyawa Keitasu ngẩng đầu nhìn hắn, thật giống như là muốn nắm lấy cái kia cuối cùng một tia hỏa diễm. Ngươi đúng là ta cha ruột sao? Nam nhân không có trả lời. Hắn chỉ là trầm mặc đem hắn dây thừng mở ra, dẫn hắn tiến vào quen thuộc nhà. Trong nhà hết thảy đều là dáng dấp lúc trước, chỉ là trước kia sẽ vẫn chờ ở nhà quản gia cùng bảo mẫu không biết đi nơi nào. Hắn lại bị một lần nữa đưa về căn cứ, chỉ là hắn lần chạy trốn này chung quy là bị phát hiện. Trong tổ chức đến hai người, một cái tuổi nhìn qua hơn 40 tuổi, khí chất lạnh lùng, mà một cái khác giữ lại một đầu thật dài tóc vàng. Mặt còn ngây ngô, bầu trời tối tăm, buổi tối tối tăm. Bọn họ đem hắn mang tới cái kia tòa hắn lớn lên trước biệt thự. Nhưng hắn nhìn thấy từ nhỏ dẫn hắn lớn lên quản gia cùng bảo mẫu. Bọn họ bị trói cùng nhau. Bị lấp lấy miệng. Giữ lại nước mắt nhìn hắn. Đây là tổ chức đối với ngươi thoát đi trừng phạt. Người đàn ông trung niên đứng ở đại sảnh cửa. Bình tĩnh mở miệng. Dưới bóng tối. Miyawa Keitasu không thấy rõ đối phương vẻ mặt. Nhưng không cần nhìn hắn đều biết. Vẻ mặt của hắn tuyệt đối là lạnh lùng. Động thủ đi, Jin, chế trụ hắn người trẻ tuổi gật gù. Móc súng lục ra, lạnh lẽo viên đạn đánh trúng rồi quản gia cùng bảo mẫu. Màu đỏ thẫm máu tươi đem hắn toàn bộ tầm nhìn nhuộm đỏ. Ánh trăng không biết lúc nào từ trong tầng mây lộ ra. Màu đỏ ánh trăng đem chỉnh cái biệt thự đặt lên một tầng đỏ tươi. Hắn trong đôi mắt ánh sáng, chỉ, hoàn toàn biến mất. Dường như một con cá chết bị tóm trở lại. Hắn không biết là sự tình. Trước khi rời đi, cái kia cái người đàn ông trung niên tầm mắt dừng lại ở hắn cặp mắt kia lên. Thần sắc phức tạp khôn kể. Từ cái kia sau khi, hắn ở trong tổ chức đợi đến rất an phận. Lại như một con bị cầm dây con rối. Hắn từng ngày lớn lên, khi còn bé vẫn còn có thể hiển lộ ra một ít phi phàm đặc chất. Càng là lớn lên, cũng càng là phai mờ mọi người. Dần dần, ánh mắt của mọi người không lại dừng lại ở trên người hắn. Hắn tồn tại từ từ bị lơ là. Nhưng hắn cũng không có chân chính phai mờ cùng mọi người. Hắn chỉ là học được ẩn giấu. Học được dùng phổ thông đến ngụy trang chính mình. Mấy năm sau, hắn thu được phụ thân tin qua đời. Nói cho hắn tin tức người đưa tới cho hắn một sợi dây chuyền. Nói là 10 tuổi thời điểm phụ thân vì hắn chuẩn bị quà sinh nhật. Chỉ là không có đưa đi. Đó là một cái ma phương dây chuyền. Hắn nhớ tới hắn lúc đó muốn một cái ma phương. Chỉ là ở sinh nhật đêm trước hôn mê. Sau đó bị đưa đến căn cứ. Sợi dây chuyền này liền dường như đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Đem bản thân liền thủng trăm ngàn lỗ hắn triệt để đánh đổ. Cũng đem hắn cùng thế giới liên hệ chặt đứt sạch sành sanh. Chôn giấu ở đáy lòng thù hận dâng trào ra. Hắn hận cái kia hai cái giết chết bảo mẫu cùng quản gia hai người. Hận vứt bỏ một mình hắn ở cõi đời này phụ thân. Hận những này đem hắn xem là vật thí nghiệm nhân viên nghiên cứu. Hận cái này nhốt lại hắn căn cứ. Hận tạo nên vì lẽ đó tất cả những thứ này tổ chức. Hắn lại bệnh nặng một hồi. Thân thể càng gầy yếu, hắn bắt đầu không giấu vết tìm hiểu cái kia phụ thân thân phận. Tìm hiểu căn cứ, tìm hiểu chính mình, hắn muốn biết phụ thân là chết như thế nào, là ai giết hắn, sau đó theo biết đến càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện toàn bộ cuộc đời hắn liền như là bị tận lực mưu tính tốt một hồi trò khôi hài. Hắn chỉ là năm đó đông đảo vật thí nghiệm ở trong không đáng chú ý một cái. Bởi vì còn sống. Cho nên mới có phụ thân. Vô số âm u sinh sôi. Hắn liền như là âm u trong bóng tối ác lang. Từng điểm một tích chữ sức mạnh. Vọng tưởng đem cái này hắn một đời bi kịch đầu nguồn lật úp. Rốt cục, ở hắn 25 năm đó, một hồi xưa nay chưa từng có bất ngờ phát sinh. Nguyên bản chỉ là nhân viên thí nghiệm điều phối dược tề thời điểm gợi ra một cái nho nhỏ nổ tung. Nhưng nổ tung dược tề phát huy ở trong không khí, cùng một loại phát huy ở trong không khí thuốc thử gặp gỡ sau khi sản sinh kịch liệt phản ứng hóa học. Dược tề theo không khí lan tràn ở toàn bộ trong căn cứ. Trong căn cứ hết thảy mọi người rơi vào hôn mê. Cùng lúc đó, nổ tung cũng thuận theo phát sinh. Các loại dễ cháy dễ bạo thuốc thử bị hỗn hợp lại cùng nhau. Ầm ầm tiếng nổ mạnh ở cái này chôn sâu cùng dưới đất căn cứ các nơi phát sinh. Ngoài căn cứ biểu ngọn núi sụp đổ, màu xám trắng bụi mù kinh bay bên trong vùng rừng rậm chim. Miyawa Keitasu lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, cũng bình tĩnh nghênh tiếp trận này hắn vì chính mình chuẩn bị lễ tang. Nhưng mà, hắn không chết, ở như vậy nổ tung bên trong hắn lại còn sống. Sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi cùng không dám tin tưởng. Cho tới hắn mỗi lần nhớ tới đều có chút hoảng hốt. Làm hắn từ phế tích bên trong bò lúc đi ra, ánh mặt trời rơi ra ở trên người hắn, mang theo hắn từ hồi lâu chưa cảm nhận được ấm áp. Hắn sững sờ cứ thế ngửa đầu nhìn bầu trời lên thái dương. Trải qua mười mấy năm sau khi, hắn lại một lần nữa cảm giác được ánh nắng soi sáng. Thật giống một lần nữa sống lại, bao trùm ở trong lòng mây đen dễ như ăn cháo bị này ánh mặt trời xua tan. Có chim đứng ở trước mắt hắn trên nhánh cây, hãy còn sắp xếp chính mình lông chim, tự do mở rộng cánh chim, đập cánh bay về phía trên không, nhìn không trung mây trắng cùng bay qua chim, hắn đột nhiên rõ ràng hắn muốn là cái gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.